ca ca hỗn huyết của ta. Chương 3, góc truyện audio.com. Bữa tối từng món được bưng lên bàn à đây là bữa tối đặc biệt kết hợp Trung Quốc và phương Tây, do Oliva và Tiêu Luân cùng hợp tác làm Nga. Ta thực thật có lỗi, Tiểu Luân, ba ngươi, hôm nay tăng ca, không thể về nhà cùng chúng ta ăn cơm được. Trên bàn cơm Oliva vẻ mặt đáng tiếc, không có quan hệ, Mrs. Tiêu, không muốn gọi ta là mụ mụ sao? Oliva có chút thất vọng nói, à không, con thật cao hứng vì quen người, mụ mụ còn có Lý Âu ca ca. Tiêu Luân mặt mỉm cười đáp nhưng khi nhìn về phía Lý Âu có chút mất tự nhiên. Lý Âu không e dè nhìn lại hắn, khóe miệng giơ lên vẻ ôn nhu nhưng trong mắt Tiêu Luân xem ra lại có thâm ý khác hẳn là tươi cười quỷ dị. Tiêu Luân không khỏi cảm thấy sau lưng dâng lên một trận hàn khí, hae nó chột dạ kỳ quái, đây là tháng 7 nha. Trên mặt Tiêu Luân lúc đỏ lúc trắng, đây là thức ăn Tiêu Luân làm sao? Lý Âu chỉ vào đĩa sườn nấu giấm nói, Oliva thực vui vẻ nói. Đúng vậy, đệ đệ của con thật giỏi nha, không những có thành tích ưu tú, mà còn biết nấu ăn. Nga, phải không, hương vị rất ngon nha. Lý Âu cầm một miếng sườn, ánh mắt lại hàm xúc ý tứ khác liếc nhìn Tiêu Luân, ách. Chẳng lẽ là ảo giác của ta sao, như thế nào lại cảm thấy hắn đang nhìn ta, chấm, cứ như vậy một nhà, nói chuyện với nhau. Rốt cục bữa tối dài dòng cũng xong, Tiêu Luân chuẩn bị đứng dậy giúp Oliva dọn chén đĩa, nhưng rất không khéo Lý Âu lại nói trước hắn. Mẹ con mang đệ đệ đi xem phòng nha. Tốt hảo hảo bồi đệ đệ ngươi Nga, hốc hiểu. Ân, đã biết, không cần kỳ thật chiều nay tôi. Còn chưa nói xong, Tiêu Luân đã bị Lý Âu lôi đi uy. Rốt cuộc có hay không nghe người ta nói Tiêu Luân vẻ mặt không được tự nhiên theo sau Lý Âu. Đáng giận, cư nhiên còn bị người như vậy nắm tay. Coi ta là nữ nhân bất quá, nói thật chiều nay vì vội vàng bố trí phòng mình Tiêu Luân có thật không hảo hảo tham qua biệt thự Baroque Locker này. Đi dạo qua hành lang có chút mang phong cách châu Âu xa hoa, ánh vào mi mắt chỉ là bức màn màu trắng trải dài xuống đất, ánh trăng xuyên qua cửa sổ ẩn ẩn pha trộn mùi hoa thản nhiên, tháng 7 ở đây quả thật trêu lòng người. Nơi này rất được, đứng ở phía trước cửa sổ Tiêu Luân tự đáy lòng phát ra tán thưởng. Đúng vậy, nhưng vì có người xinh đẹp đứng ở đây, nên cái này sẽ không tính là đẹp. Lý Âu đi đến bên người Tiêu Luân lấy tay ôm bờ vai hắn. Tiêu Luân trong lòng cả kinh. Cái kia ca ca, ba có phải bề bộn nhiều việc hay không, rất muốn nhìn thấy ông ấy. Tiêu Luân không giấu vết xoay người cố ý tránh khỏi Lý Âu. Nga, đúng vậy, hắn bề bộn nhiều việc, không thèm để ý Tiêu Luân tránh né, Lý Âu lại đến gần Tiêu Luân hơn một chút. Gọi anh Lý Âu, không cần gọi anh ca ca, thản nhiên cười với Tiêu Luân, đôi mắt đẹp lưu truyền, hồn siêu phách lạc ân, như thế nào cảm thấy được là lạ. Đúng rồi, Tiêu Luân dường như nhớ tới cái gì. Cái kia tôi nói ca, không, Lý Âu, cũng có thể không gọi tôi Tiêu Luân, bởi vì ngươi đích phát âm không đánh dấu gọi tên ta dường như mất hồn chính vì lý do này Tiêu Luân không thể nào nói ra khỏi miệng được. Là bởi vì anh bảo tôi phải gọi anh Lý Âu, cho nên ngươi nên gọi tôi thân thiết một chút. Hoang mang rối loạn tùy tiện nói lung tung một đáp án, lại biến mình đỏ mặt đỏ tai, quả nhiên ta không thích hợp nói dối. Tốt, Lý Âu thình lình từ phía sau ôm lấy Tiêu Luân, ghé sát vào tai hắn nhẹ nhàng nói. Góc truyện audio.com, từ nay về sau ta gọi ngươi là Luân, ngươi thấy tốt. Luân, thanh âm ôn nhu làm cho lỗ tai cảm thấy ngứa, không biết có phải do trời quá nóng hay sao mà Tiêu Luân có chút không thở nổi. Lý Âu, tôi cảm thấy nóng quá, Tiêu Luân rốt cục chịu không nổi, thực nóng sao, sao anh không thấy thế? Lý Âu làm bộ không biết nói, sao lại nóng thế này, ánh mắt lơ đãng bay tới làn da trắng ngần trên cổ cùng xương quai khiêu gợi. Nếu nói như vậy, đem quần áo cởi đi không tốt sao? Nói xong, liền chủ động lấy tay cởi bỏ nút thắt trên quần áo Tiêu Luân. Việc này không cần phiền anh tôi nghĩ là nên đi tắm, Luân, có ý thứ ta giống như đối với ngươi nhất kiến trung tình. Lý Âu lấy tay đặt lên trán, lộ ra nụ cười tự tin. Cách chương.